Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547. Trái tim băng giá. Tư tư, trong gian phòng tựa hồ có dự bị nguồn điện. Hắc ám kéo dài một lát một lần nữa phát sáng lên. Phòng ở tù thật kiên cố, trừ ngay từ đầu chấn động bên ngoài, thế mà liền vách tường đều không có vỡ ra. Nếu là trong nước, bất động sản nhà đầu tư có thể đạt được bọn họ công trình chất lượng một nửa, thậm chí một phần mười, trên xã hội liền sẽ không có như vậy đa chiều quyền. Bách Lý Thanh Phong cảm khái một tiếng, bởi vì bên ngoài thỉnh thoảng vẫn tại phát sinh bạo tạc, rung động ầm ầm. Hắn chỉ được đưa mắt nhìn sang gian phòng bên trong khu vực khác. Nhìn chỉ chốc lát hắn mới phát hiện, nơi này tựa hồ không giống như là một tòa an toàn phòng, mà là một tòa phòng chứa đồ, hoặc là nói bảo khố. Đại khái 100 mét vuông trên dưới bảo khố bốn phía có từng cái ngăn chứa. Giá đỡ, mỗi một cái ngăn chứa, trên kệ đều đặt vào một kiện, hoặc là vài kiện vật phẩm. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất mau nhìn đến một phần tựa hồ là dùng để uống đồ vật. Vừa vặn, hắn vì đối phó Đại Nhật Thánh Đường, từ Hy Á Vương quốc Hạ Á thành phố chạy dòng dã hơn 4.000 cây số, bỏ ra trọn vẹn 12 giờ mới chạy đến nơi đây. Trong lúc đó chưa từng ăn qua một hạt gạo, không có uống qua một nước bọt. Mặc dù cấp 9 chúa tể thể phách để hắn không đến mức khát nước đến cổ họng khô chát chát, nhưng thời gian dài không uống nước, cái loại cảm giác này vẫn là rất không thoải mái. Sở dĩ hắn đem cái này loại đồ uống một dạng đồ vật mở ra, hít hà, trong cảm giác mang theo một loại nhàn nhạt mùi trái cây. Tựa hồ là dùng cái gì hoa quả ủ vật phẩm về sau. Một khẩu uống, hương vị bình thường, chỉ có thể dùng để giải khát, mà lại, giải khát hiệu quả trên thực tế còn không có nước sôi tốt. Thật giống như nước chanh, nước táo, mặc dù hương vị hơi thắng với nước sôi, nhưng người chân chính khát nước lúc càng muốn uống vẫn là lấy nước sôi chiếm đa số. Bách Lý Thanh Phong ực một cái cạn, lại lần nữa cha nhìn lại, cái này phòng chứa đồ vật không ít. Trừ vừa mới những đồ uống kia bên ngoài, hắn còn chứng kiến mấy loại quý báu hoa quả, đồ ăn. Sở dĩ nói quý báu, cũng không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong nhận ra lai lịch của bọn nó, mà là bởi vì chứa những thứ này cái hộp kia xem xét liền rất đáng tiền. Hộp đều đáng tiền, chứa đồ vật tự nhiên không kém nơi nào. Lấy gùi bỏ ngọc cố sự tại ngoại giới vẫn là 10 phần hiếm thấy. Bên trong chứa, nói không chính xác là có thể khiến người ta công lực đại tiến thiên tài địa bảo. Đồ tốt nhìn qua thật nhiều, nhưng ta đều đến cấp 9. Thẻ ở trước mặt ta không phải tài nguyên, mà là nhân thể ràng buộc, không đánh vỡ thân thể con người ràng buộc. Những tư nguyên này đối với ta cũng phái không bên trên bao lớn công dụng. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút ngăn chứa bên trên các loại vật phẩm, lại nhìn một chút trên thân bộ kia mang theo ẩn thân bôi sơn chiến giáp. Nếu như muốn bảo đảm ẩn mật tính, bảo đảm chính mình rời đi cực quang đế quốc quá trình bên trong không bị cực quang đế quốc cao thủ để mắt tới, hắn liền không thể đem những vật này mang đi. Dù sao chiến giáp của hắn có thể ẩn thân, có thể hắn mang theo đồ vật lại không được. Nếu như bị người khác nhìn thấy một cái ba lô tại không trung lấy tốc độ cực nhanh bay lượn, tuyệt đối sẽ coi như sự kiện linh dị báo cảnh xử lý. Vạn nhất vì vậy bị cực quang đế quốc để mắt tới. Hắn sở hữu tiềm hành, sở hữu ẩn tàng, sở hữu cẩn thận, đều đem thất bại trong gang tấc, mang không đi. Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái. Những vật này đều thuộc về Đại Nhật Thánh Đường bảo vật. Nếu ta lưu lại, bọn họ sẽ chỉ đem những vật này lợi dụng bồi dưỡng cao thủ đối phó chúng ta Hy Á Vương quốc. Loại hành vi này, cơ hồ đánh đồng với tư địch. Ta Bách Lý Thanh Phong tại Hy Á Vương quốc đọc sách đi học, tiếp nhận bên kia nghĩ muốn dạy dục, làm sao có thể làm ra cái này loại gần như phản bội Hy Á sự tình tới. Vì bỏ đi Đại Nhật Thánh Đường tiếp tục đối phó Hy Á Vương quốc ý niệm, để bảo đảm Hy Á Vương quốc cùng Cực Quang Đế quốc cùng bình ổn định, ta chỉ có thể đem những vật này đều ăn, dù là sẽ dẫn đến tiêu hóa không tốt cũng sẽ không tiếc. Nghĩ thầm, Bách Lý Thanh Phong tiến lên, từng cái hộp mở ra, đem đồ vật bên trong lấy ra, nuốt vào, cũng mặc kệ những vật này đến tột cùng là cái gì. Dù sao chỉ phải coi trọng đi có thể ăn, giống ăn, hắn đều nuốt vào, lấy muốn đổi thành người khác, một cái không tốt, sợ rằng sẽ ăn xấu bụng, nghiêm trọng sẽ còn ngộ độc thức ăn. Nhưng Đại Nhật Thánh Đường chi chủ Thái Thiến Ti chưa chết, lưu tại Đại Nhật Thánh Đường, nàng tuyệt đối sẽ lợi dụng những vật này đông sơn tái khởi. Sở dĩ, dù là có thể sẽ ăn xấu bụng, dù là có thể sẽ tiêu hóa không tốt, thậm chí còn có xác suất ngộ độc thức ăn, có thể hắn vẫn kiên định tín niệm của mình, từng cái nuốt vào. A, cái này ta biết, ăn chỉ chốc lát, Bách Lý Thanh Phong rất mau tới đến Vũ Hóa Linh Dịch trước mặt. Cái này có thể là đồ tốt, mà lại, trước mắt những này Vũ Hóa Linh Dịch phân lượng rất sung túc. Hắn không chút do dự cầm lên, một hơi nuốt vào. A, cái này ta cũng nhận biết, ăn Vũ Hóa Linh Dịch. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rất nhanh rơi xuống một bên ba khối thái nhất lưu kim bên trên. Chỉ là, đang nhìn cái này nhìn qua có điểm giống là thạch trái cây một dạng vật phẩm lúc, Bách Lý Thanh Phong sắc mặt rõ ràng có chút không đúng. Loại vật này quá khó tiêu hóa. Cho đến ngày nay, hắn dùng qua cái kia phần thái nhất lưu kim còn thừa lại 1/3 không có tiêu hóa. Phải biết, hắn đều đi một chuyến địa quật nhân thế giới, ở bên kia chờ đợi hơn 1 tháng, hơn 30 ngày trong cơ thể vẫn có lưu lại. Bách Lý Thanh Phong không thể không nói với loại thức ăn này một cái chữ phục. Hương vị không tốt, còn khó tiêu hóa, ta lúc đầu ăn một lần đều không muốn ăn lần thứ hai. Nhưng, loại vật này hẳn là cũng rất trân quý, cầm lại cầm không đi, nếu như không ăn, cũng là lãng phí cực đại lớn. Bách Lý Thanh Phong do dự một lát, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, đem cái này 3 phần thái nhất lưu kim toàn bộ nuốt. Vì có thể trừ khử Đại Nhật Thánh Đường cùng Hy Á Vương quốc ở giữa tranh chấp. Vì Cực Quang Đế quốc cùng Hy Á Vương quốc có thể hòa bình thống nhất. Hắn khổ một chút, mệt mỏi một chút, ăn chống đỡ một chút thì thế nào? Ăn thái nhất lưu kim. Bách Lý Thanh Phong đi vào gian phòng bên trong tựa hồ chân quý nhất 2 cái hộp trước. 2 cái này hộp không chỉ bày ở vị trí tốt nhất, lại bên ngoài còn tăng thêm 1 cái trong suốt che đậy. Hộp đẳng cấp tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Bách Lý Thanh Phong tìm tòi 1 cái, rất mau đem trong suốt che đậy mở ra, sau đó mở ra hộp. Bên trong, 1 cái quả, Bách Lý Thanh Phong cầm lên, cắn 1 khẩu, tại phát giác không giống có độc dáng vẻ về sau, thuần thục nuốt vào, ăn xong cái này quả. Hắn lại đến cái thứ 2 hộp trước đem mở ra. Kinh hỉ, là cái này. Bách Lý Thanh Phong đem khối này cùng loại với lớn giống như hòn đá kem đem ra. Vật này, rất bổ. Bất quá ngay tại hắn muốn đem vật này 1 khẩu nuốt vào lúc, đột nhiên nhướng mày, hắn cầm khối này kem một dạng đồ vật cẩn thận quan sát. Có chút quen mắt. Là băng tuyết phỉ thúy phát cho ta tấm kia có chút cùng loại với kiểu tây bữa sáng hình ảnh. Luyện thần cửu trọng người tu luyện ký ức thường thường hết sức kinh người. Hắn hôm qua mới thấy qua bức ảnh kia. Đối với bức ảnh kia chi tiết nhớ kỹ rất rõ ràng. Liên tưởng đến chính mình vừa mới ăn cái kia quả. Thái nhất lưu kim, vũ hóa linh dịch, lại thêm cái này giống như hòn đá kem. Bách Lý Thanh Phong thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị. Hắn liên tưởng đến chính mình cùng băng tuyết phỉ thúy giao lưu. cùng Băng Tuyết Phỉ Thúy một mực điều tra lấy tình báo của hắn, hối đoái lấy hắn tu luyện công pháp, đủ loại manh mối cho thấy đối phương đối với hắn có mang ác ý, mà hắn Bách Lý Thanh Phong một cái bình thường cấp 9 chúa tể, ngày bình thường làm đều là thay trời hành đạo nghĩa cử, chưa từng cùng người kết oán, gặp được bất cứ chuyện gì đều tuân theo, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, sinh hoạt lý niệm. Căn bản không có địch nhân khác, duy nhất địch nhân chính là một mực âm mưu muốn đẩy hắn vào chỗ chết Đại Nhật Thánh Đường. Trước mắt hắn lại tại Đại Nhật Thánh Đường bên trong phát hiện Băng Tuyết Phỉ Thúy ban bố bức ảnh. Kia bên trong vật phẩm, Băng Tuyết Phỉ Thúy thân phận đã vô cùng sống động. Thái Thiến Ti, là ngươi, đúng hay không? Bách Lý Thanh Phong một trái tim triệt để chìm xuống dưới. Hắn liên tưởng đến Băng Tuyết Phỉ Thúy ngày bình thường đều là thông qua hệ thống tin nhắn giao dịch, nhưng lúc này đây lại thương lượng muốn tại Ô Hà Cảng gặp mặt lời nói. Lại thêm lần này Thái Thiến Ti vừa vặn không tại Đại Nhật Thánh Đường. Thậm chí, Đại Nhật Thánh Đường bên trong cao thủ so với hắn trong dự liệu cũng muốn ít một chút. Những cao thủ kia cùng Thái Thiến Ti đi nơi nào? Đáp án vô cùng sống động, nhất thời ở giữa, Bách Lý Thanh Phong cảm giác toàn thân rét run, một loại hơi lạnh thấu xương tự đáy lòng của hắn dâng lên, bao phủ hắn toàn thân cao thấp mỗi một cái góc. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Băng Tuyết Phỉ Thúy là người tốt, một cái hoàn mỹ nữ tính, thanh âm êm tai, khéo hiểu lòng người, làm người thành tín, còn sẽ còn thay người khác nghĩ. Đối với cùng nàng gặp mặt, trong lòng của hắn đều có như vậy một chút chờ mong. Chỉ là không nghĩ tới, ở trong mắt hắn thành tín thiện lương Băng Tuyết Phỉ Thúy, lại là như thế một cái lòng dạ rắn rết ác độc phụ nhân. Quả nhiên, mạng lưới loại vật này khó tin cậy nhất. Người vĩnh viễn không biết, một cái gạo nếp âm lại thiện lương thành tín cùng tuổi nữ tử trên thực tế có phải hay không một cái đã lấy chồng vài chục năm móc chân bác gái. Nhất là cái này bác gái trong bóng tối không ngừng tính toán ngươi, không chỉ muốn lừa gạt công pháp của ngươi, lừa gạt ngươi bí thuật, còn muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Uổng ta như thế tin tưởng ngươi, cảm thấy ngươi là chân chính thủ tín người. Bách Lý Thanh Phong thống khổ nhắm mắt lại, trái tim băng giá, đau lòng, giữa người và người liền không thể nhiều một chút chân thành, ít một chút lừa gạt sao? Vì cái gì hắn thật vất vả cảm thấy mình gặp được thành thật thủ tín người tốt, có thể hiện thực lại vô tình đưa cho hắn một kích chí mạng. Nếu như không phải là bởi vì hắn kịp thời phát hiện điểm này, tại hậu thiên, vào ngày mai thật đần độn chạy tới cùng Thái Thiến Ti giao dịch, hậu quả không chịu nổi thiết nghĩ. Thế giới này đến tột cùng thế nào? Chân thành thủ tín người tốt liền nên vô tình bị những đầy miệng kia hoang ngôn lấp đầy âm mưu quỷ kế ác nhân đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay a. Bị lừa tình báo, lừa bí thuật, lừa công pháp, cuối cùng còn muốn mất đi tính mạng. Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong mới một lần nữa mở to mắt. Giờ khắc này, trong mắt của hắn đã tràn đầy lạnh lẽo. Không, thế giới không phải là dạng này. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua bảo khố cái kia dày đặc vách tường, ánh mắt tựa hồ đâm xuyên hư không, nhìn ra đến bên ngoài cái kia thâm thúy đến không có bất luận cái gì quang minh đêm tối. Ta từ đầu đến cuối tin chắc, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Người tốt, tuân cự thủ kỷ, người tốt không nên rơi xuống cửa nát nhà tan hạ tràng. Mà đầy miệng hoang ngôn âm hiểm xảo trá chi đồ cũng tất nên nhận trừng phạt. Bách Lý Thanh Phong trong lòng thiêu đốt lên tín niệm hỏa diễm. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại giống như trong bóng tối một sợi ánh nến, ngoan cường lóng lánh bốn phía. Nếu như thế giới này quy tắc bất lực trừng phạt những này tà ác, như vậy ta đến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,